Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 408, mọi người cùng nhau vuốt đại tràng. Y học trung tâm, thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Adam theo phát tán tư duy bên trong lấy lại tinh thần. Phát hiện Meredith sắc mặt thật không tốt, không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Meredith cũng đã được nghe nói nào đó chứ danh Mỹ thực ra tâm lý đại sư giáo sư cố sự. Harper tiên sinh, chấm ngoặc kép, Meredith giống nuốt con ruồi đồng dạng. Xoắn suýt một cái, mới nói ra, hắn nói ta hình dáng quá đẹp quá tinh xảo, giống như đồ sứ đồng dạng. Con nói không muốn nói cho ta nuốt cái gì, là vì có chút mạo phạm. Con có hắn xem ta ánh mắt, chấm ngoặc kép. Phía trước nàng chỉ cho là Harper tiên sinh thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp. Nàng cảm thấy rất bình thường. Sâu trong đáy lòng còn ẩn ẩn có chút vui sướng. Dù sao lão nương Mỹ mạo sắc thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đây mới là nam nhân bình thường nhìn nàng phản ứng. Nhưng bây giờ bị Adam điểm ra tới. Nàng thật cảm giác bị mạo phạm đến. Dạng này à, Adam nghiêm túc nói. Như vậy ta đề nghị ngươi cùng Belly bác sĩ nói bên dưới. Đem ca bệnh này giao cho những người khác. Tốt nhất hẳn là nữ nhân. Đa tạ nhắc nhở. Nghe xong muốn giao ra ca bệnh, Meredith ánh mắt lập tức liền sắc bén. Bất quá không cần. Ta có thể chơi được. Ngươi xác định sao? Adam cười nói. Loại người này hoặc là dị ăn đam mê, hoặc là màn che tình tiết, hoặc là cổ quái lấy hướng, hoặc chính là đơn thuần thích. Ta cảm thấy hắn là đơn thuần thích. Meredith cầm CT mảnh chuẩn bị đi tìm Belly bác sĩ. Ngươi không biết nghĩ như vậy. Adam bước nhanh đuổi theo, cùng nàng sóng vai. Ngươi biết rõ hắn vì cái gì thích làm như vậy sao? Hắn muốn sao là ưa thích nuốt vào lại kéo đi ra cảm giác. Hoặc là một loại nào đó biến thái dục vọng khúc nhạc dạo. Ta không muốn nghe. Meredith quát to, một tiếng, đi mau biến thành chạy chậm. Sách, dạng này đều không có hù dọa đến Meredith, để nàng chủ động đem tới tay phẫu thuật giao cho hắn. Adam không khỏi có chút đáng tiếc, bất quá hắn còn là bước nhanh đi theo. Nói đùa về nói đùa, Meredith miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu. Hắn cũng không muốn nàng thật gặp gỡ cái loại người này. Đi nhìn một chút xác nhận một chút cũng tốt. Dù sao hắn trường kỳ cùng Juno ở chung, nghiêm túc học qua tâm lý học, lại đi qua tấn thăng siêu cấp thiên tài tinh thần cường hóa. Tại nguy hiểm dự cảm phương diện, có tiến bộ rất lớn, làm không được Juno loại kia một cái nhìn thấu nhân tâm. Có thể cảm giác mơ hồ vẫn có chút chuẩn. Xem phim phòng, kết quả đi ra, cầm thuần tí Belly bác sĩ quét Adam một cái, đem ánh mắt đặt ở Meredith trên thân. Độc phẩm, xem như thâm niên bác sĩ nội chú, nàng hiển nhiên đã sớm có phán đoán của mình. Không phải, Meredith đem CT mảnh đưa cho Belly bác sĩ, là đồ chơi búp bê đầu. Cái gì? Belly bác sĩ nghe xong, kinh ngạc không thôi, nhận lấy CT mảnh hướng xem phim đèn trên bảng bịt lại. Sau đó điều tiết một cái ánh đèn cường độ, xích lại gần xem xét, lập tức kêu lên. Gặp quỷ, đây là Jordi búp bê. Hàng hiệu đều có thể nhìn ra. Adam kinh ngạc nhìn thoáng qua Belly bác sĩ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Belly bác sĩ lật ra một cái liếc mắt. Ta liền không thể quen thuộc Jordi búp bê. Dĩ nhiên không phải. Adam lập tức lắc đầu. Mỗi một cái nữ nhân trong lòng đều ở một thiếu nữ. Belly bác sĩ, ngươi thích Jordi búp bê quá bình thường. Meredith lập tức điên cuồng mắt trợn trắng, nhìn về phía Adam ánh mắt bên trong tràn đầy đều là xem thường. Belly bác sĩ có thể là cầm thuần túy a? Ngươi con mắt nào nhìn ra nàng có thiếu nữ tâm? Ngươi cái này nịnh hót. Adam không nhìn Meredith ánh mắt, trên mặt mang mỉm cười chân thành. Belly bác sĩ bề ngoài bên trên xác thực không thể đánh. Dáng người bên trên càng là mập lùn. Nhưng nhân ra có một khỏa ấm áp tâm a, về sau liền không ít nam nhân trong lòng đều ở một thiếu nữ. Nhân ra Belly bác sĩ làm sao lại không được. Adam nói như vậy hoàn toàn phát ra từ phế phủ. tuyệt đối không phải muốn Belly bác sĩ nhiều cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Ân, tuyệt đối không phải. Ta thích Jordi búp bê. Ta cất giữ Jordi búp bê. Belly bác sĩ mặt không thay đổi nhìn Adam một cái. Nhưng giọng nói đã không đồng dạng. Luôn luôn chuyên chú vào công tác không nói việc tư nàng. Lần này chủ động nói thêm vài câu. Meredith một mực đi theo Belly bác sĩ. Đối với phương diện này một ít tương phản nắm giữ càng thêm mãnh liệt xung kích cảm giác. Adam rõ ràng như vậy mông ngựa. Belly bác sĩ làm sao có thể nhìn không ra. Có thể Belly bác sĩ còn là hưởng thụ. Nàng liền biết. Không người là đau thương bất nhập. Cầm thuần tí Belly bác sĩ cũng không được. Nghĩ tới đây. Meredith khinh bỉ nhìn Adam một cái. Adam trở về một ánh mắt. Để chính nàng trải nghiệm. Nhớ ngày đó. Meredith vòng thứ nhất ban sau đó. Vòng thứ hai ban trời vừa sáng đi qua. Trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nâng cà phê latte cho Belly bác sĩ. Đây là hành động gì? Đây mới là trần trụi vuốt mông ngựa. Meredith, hiện tại xử lý như thế nào? Belly bác sĩ cảm xúc vừa thu lại. Hoán đổi trở về cầm thuần tí tình trạng. Làm sạch ruột. Meredith đồng học bắt đầu nghiêm túc trả lời đạo sư đặt câu hỏi. Cụ thể, Belly bác sĩ hỏi tới. Chúng ta muốn đem Harper tiên sinh toàn bộ 36 thước. 10.8 mét. Ruột theo hắn ổ bụng bên trong lấy ra. Dùng tay tìm tới những này do đi búp bê đầu. Mở ra ruột. Đem do đi búp bê từng cái gạt ra. Sau đó khâu lại. Meredith nhanh chóng trả lời. Ok. Meredith. Đi hẹn trước phòng mổ. Harper tiên sinh đã rất nguy hiểm. Hôm nay nhất định phải đem cái này phẫu thuật làm. Belly bác sĩ đối Meredith trả lời coi như hài lòng, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Sau đó nhìn xem York, Dương, Lít các nàng có rảnh hay không? Có thời gian đều gọi tới. Vâng, Meredith lớn tiếng đáp ứng. Đắc ý nhìn Adam một cái. Muốn cướp phẫu thuật, đừng có nằm mộng. Adam cười không nói. Đang cần, ngươi đi khoa tâm thần gọi người tới. Cho cái này Harper tiên sinh nhìn xem. Hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Belly bác sĩ nhìn về phía Adam. Sau đó nếu mà ngươi có thời gian, cũng có thể đồng thời đi tham dự phẫu thuật. Dài như vậy ruột cần thanh lý. Chúng ta cần đầy đủ nhân viên. Được rồi, Belly bác sĩ. Adam nụ cười càng chân thành. Hành lang bên trên, nịnh hót. Meredith nhổ nước bọt nói. Ngươi đây là tại nói xấu Belly bác sĩ công chính tính sao? Adam nhíu mày nói, dĩ nhiên không phải, chấm ngoặc kép, Meredith nghẹn lời, nàng liền tại Belly bác sĩ thủ hạ làm việc, nào dám nhận xuống lại lời này. Cho nên Adam cười nói, ngươi những cái kia đơn thuần phỏng đoán, căn bản không tồn tại, nhanh đi hẹn trước đi. Nói xong, bước nhanh đi khoa tâm thần tìm người đến xem cái này Harper tiên sinh. Lưu lại Meredith tại cái kia cắn răng. Phòng bệnh bên trong, Adam đi theo khoa tâm thần một cái bác sĩ. Cuối cùng gặp được cái này truyền thuyết bên trong Harper tiên sinh. Khi thấy hắn lần đầu tiên, Adam ánh mắt ngưng lại. Nụ cười này, ánh mắt này, không phải nào đó giáo sư cái chủng loại kia biến thái. Nhưng đối phương đi tại ngã tư đường, ngắm nhìn bốn phía, trong đó một cái phương hướng cũng nhất định có thể ẩn ẩn nhìn thấy nào đó giáo sư cái bóng. Trong lúc nhất thời, Adam suy nghĩ ngàn vạn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.